Lux tự nhiên cũng không chút khách khí đi theo Kailin phía sau bỏ rơi cái e kỹ năng. Thêm một đánh thương. Sau đó điên cuồng thời điểm. Mắt thấy nữ nhân thương muốn chết. Một cái V kép hộ thuẫn cho nữ nhân bao súng trên. Để cho nàng nhiều chống giữ 3 giây. Trong dự liệu vẫn là ngã xuống địch thủ cũ Kailin trong quần. Đương nhiên, Hạ Tân để lại cái quy. Dùng quy tịch thu sắp chết còn muốn giao một tử vong chợt hiện. Tử vong trị liệu Kailin. Nói như thế nào đây? Hạ bộ chiến quả buồn thiêu. Cơ hồ là bừa bộn quy mô nhỏ đoàn. Leona tiến đến bị đánh thành cái sang. Nữ nhân thương không nhìn nữ cảnh sát phát ra đi truy nhật nữ nhân. Sau đó Kailin không nhìn Leona. Ngay cả trị liệu cũng không cho đi đuổi ngay nữ nhân thương. Thậm chí không nhìn Lux phát ra. Ở đẳng cấp thấp thời điểm, mọi người có một cùng chung mục tiêu. Sát nhân, quan tâm chính mình có thể chết hay không. Có thể sát nhân chính là kiếm. Cho nên Kailin, nữ nhân thương, đối phương sát nhân đều rất cố chấp. Phấn đấu quên mình, cái này thật to tiện nghi Lux. Mặc danh kỳ diệu cầm song sát. Nữ nhân thương hai trợ công, đối diện liền Kailin một đầu, Leona ngay cả trợ công chưa từng, cái này sóng kiếm lớn, đáng tiếc không có một huyết là phổ thông Carthus cầm, không trị liệu không có tránh Twisted Fate qua sông nói bị Lee Sin một quyền đấm chết rồi. Trương Phong nói, lão nhị, chuyện gì đâu, không phải để cho ngươi không có tốc biến, biệt ly sông sao, ta liền đi qua thử xem. Ai biết trùng hợp như vậy, Lee Sin cứ tới đây rồi, tạm được, cũng may hạ bộ hai cái đầu, 6 cấp sau đó, xem ta trước soát biết, Lux lại dùng EQ kỹ năng đầy tuyến, soát rớt một hàng nửa binh, đem sấp xỉ một sóng nửa tiểu binh đẩy mạnh đối phương trụ dưới, làm cho trụ ăn, xem như là vì nữ nhân thương kiếm một khoản nhỏ kinh nghiệm. Nàng phụ trợ giả bộ làm chính là 365 khối thiết pháp chi nhận. Item này có thể nói là có khả năng nhất bỏ tiền phụ trợ trang bị. Nó bị động, là 10 giây sinh sản 2 kim tệ. Cù Nga một cái kiến trúc hoặc là mà phương anh hùng 5 kim tệ. Cái này trang bị thông thường có thể khiến người ta ở 10 đến 1 năm điểm đồng hồ bên trong lấy vốn lại 365. Sau đó thời gian còn lại. Tiền tất cả đều là nhiều hơn. Bình thường mà nói, 30 phút có thể nhiều 1.000 tới khối. Đồng thời nó còn toán cộng cường. Toán cộng lực hồi phục. Tương đương thực dụng, Hạ Tân cũng không có ý định hợp thành. Đây là một việc không cam lòng nhất tâm làm phụ trợ trang bị. Người có thể đem hắn trở thành một cái sinh tiền trang bị. Các loại năm thần trang thì bán nó. Còn có thể nhiều 100 nhiều đồng tiền. Trông coi trên đầu 1.700 mau hơn. Hạ Tân bắt đầu trở về thành. Trong lòng suy tính trở về ra nhãn thạch. Thánh bôi. Vẫn là pháp mang giày tốt. Được rồi. Vẫn là dưới sự phối hợp nữ nhân thương ra xạo lồn A. Tuy là hắn sẽ không bổ đao. Cơ bản đấu pháp vẫn là biết. Nếu là hắn ra công kích. Chính mình tự ra rời tốc độ bù đắp truy người. Nàng nếu như ra truy nhân. Chính mình tự ra, sức đánh, đánh người để cho nàng truy. Nàng nếu như ra tham lam chi nhận phát dục, chính mình liền làm nhãn thạch để cho nàng an tâm phát dục. Hạ Tân đúng là vẫn còn biết vì người khác suy tính. Đang suy nghĩ các khả năng sau đó. Hạ Tân mở ra từ trong nhà đi ra nữ nhân thương trang bị lan. Bất quá ở nhìn thoáng qua trang bị lan sau đó. Hắn lập tức liền đóng lại. Chân tướng thực sự là thật đáng sợ rồi. Hắn suy tính sở hữu khả năng. Vẫn như cũ không có suy nghĩ đến cái này một loại. Ở hợp với hít sâu vài cái. Bình ổn tâm tình sau đó. Hạ Tân cười khan hỏi. Muội, ta có thể hỏi một vấn đề không? Cái gì? Ta liền hỏi thăm A. Người vì sao ra hai đôi giày? Ngô Tử Văn vẻ mặt đương nhiên trả lời. Người xem nữ nhân thương hai cái đuôi. Hai giày chạy nhanh a. Hạ Tân vẻ mặt không thay đổi hỏi. Người chơi đùa Elise sao? Cái gì Elise? 6 cái chân đánh rừng. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.